Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại một lát sau, ánh mắt Lâm Hữu đột nhiên ngưng tụ. Đến rồi. Trong nháy mắt âm thanh vừa dứt, cây cối phía xa bỗng nhiên một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ, từng ma thú cơ thể to lớn hung mãnh xuyên qua rừng rậm, lao thẳng về phía hắn. Trống. Chạy trước tiên là một loại hung thú bốn chân có răng nanh, cao khoảng hơn nửa người, số lượng rất nhiều, một mảnh đen kịt. Tên, heo rừng. Chủng tộc, dã thú. Cấp độ, cấp 3. Sức mạnh, 50. Thể chất, 45. Nhanh nhẹn, 50. Tinh thần, 45. Kỹ năng, cắn xé hung mãnh. Giới thiệu, ma thú cấp thấp thường thấy nhất, tính tình khát máu, tốc độ cực nhanh, một đôi răng nanh có lực công kích rất mạnh. Dù sao cũng là ma thú cấp 3, thuộc tính cũng không cao, nhưng số lượng của nó thật sự là quá khủng khiếp, liếc nhìn lại, gần như đều là bóng dáng của heo rừng, làm cho mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Lâm Hữu không dám khinh thường, lập tức hạ lệnh các thực vật phát động công kích. Một thoáng sau đó, hai bên đã hung hăng đụng vào nhau. Dây leo đầy trời, nương theo ma thú đếm mãi không hết, trải rộng toàn bộ xung quanh lãnh địa, tường vây bị đâm đến phanh phanh rung động. Hoa Vương ăn thịt người, từ lâu đã đói khát khó chịu, vượt qua rào chắn xé rách heo rừng xông tới. Tiếng trống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn ở bên tai, càng ngày càng nhiều heo rừng đổ xuống phía dưới công kích của các thực vật, ngoài lãnh địa xếp thành từng ngọn núi thi thể. Có con thì đụng đầu vào hàng rào Lâm Hữu chuẩn bị trước đó, hoặc rớt xuống cạm bẫy, sau đó bị ma thú phía sau dẫm đạp chết. Hoàn cảnh thực sự khốc liệt. Mà mấy quẩn nấm phân chia còn lại trong lãnh địa cũng không có nhàn rỗi. Thực sự lên đài cao, từng cây bông nấm bị bọn chúng ném ra ngoài rào chắn, dẫn phát nổ tung liên tiếp, nổ bay heo rừng xông tới ra ngoài. Bên tai Lâm Hữu cũng không ngừng truyền đến nhắc nhở. Đánh giết heo rừng cấp 3, thu hoạch được 10 điểm ma năng. Đánh giết heo rừng cấp 3, thu hoạch được 8 điểm ma năng. Đánh giết heo rừng cấp 3, thu hoạch được 11 điểm ma năng. Đánh giết heo rừng cấp 3, thu hoạch được 9 điểm ma năng. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Hữu đã thu được 200-300 điểm ma năng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Nhưng tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu đã bị một tiếng nổ hống nơi xa đánh gãy. Chỉ thấy ở cách lãnh địa không đến 100 mét, đột nhiên xuất hiện một con quái thú một mắt thân hình to lớn, trực tiếp nhìn chằm chằm lãnh địa của Lâm Hữu. Nương theo bọn chúng tới gần, một đoạn thông tin cũng xuất hiện trong mắt Lâm Hữu. Tên, cự ma một mắt. Chủng tộc, kiểu hình giống người. Cấp độ, cấp 4. Sức mạnh, 90. Thể chất, 75. Nhanh nhẹn, 66. Tinh thần, 75. Kỹ năng, nghiền nát, cuồng bạo. Giới thiệu, ma thú kiểu hình giống người tương đối ít thấy, bị ma khí ăn mòn, đánh mất lý trí, nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Xem hết những thông tin về cự ma một mắt, con ngươi của Lâm Hữu co rụt lại. Hắn biết trong thủy triều ma thú sẽ có ma thú cấp 4, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn quân đoàn thực vật của hắn. Chỉ vừa đối mặt, hai dũng sĩ thụ tinh đã bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả những dây leo kịch độc của yêu cơ cũng bị liên tiếp kéo đứt, sau đó theo dây leo kéo một cái, kéo yêu cơ tới bên cạnh tường vây, trong nháy mắt bị vô số cự ma một mắt bao phủ. Một chút đã làm cho Lâm Hữu tổn thất mấy binh chủng. Mọi người giữ vững. Đừng để chúng nó phá hư tường vây. Lâm Hữu vội vàng hô to, lập tức sử dụng ma năng, chiêu mộ Hoa Vương ăn thịt người cấp 4, sau đó sử dụng đột biến đối với nó, nhanh chóng bổ sung lỗ hổng binh chủng. Nhưng cho dù là như thế, lại như trước vẫn không ngừng có binh chủng bị cự ma một mắt giảo sát, điên cuồng tiêu hao binh chủng của Lâm Hữu. Rầm rầm rầm. Lại là một loạt tiếng nổ vang kịch liệt. Một mảng lớn cự ma một mắt đổ xuống phía dưới của công kích thực vật. Mà thực vật của Lâm Hữu, cũng một gốc tiếp một gốc bị xé nát, tre già măng mọc phun lên tường vây và đài cao. Giờ này khắc này, hắn đã không quan tâm việc tiết kiệm ma năng, không ngừng chiêu mộ binh chủng bổ sung lỗ hổng. Một khi tường vây bị công phá, vậy lãnh địa của hắn cách bị hủy không xa, đến lúc đó hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Duy nhất đáng để ăn mừng chính là khi giằng co với cự ma một mắt,

không ngờ lại thành công đột biến ra một loại biến dị giống như linh tịch, một gốc yêu cơ kịch độc cấp 4. Tên, yêu cơ kịch độc, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 4, 3 trên 100. Sức mạnh, 87. Thể chất, 100. Nhanh nhẹn, 0. Tinh thần, 85. Kỹ năng, thôn phệ, khí độc, bụi gai bao trùm, khuếch tán vô số dây leo ra, hình thành một phạm vi bụi gai rậm rạp ở bốn phía, phạm vi mở rộng theo cấp độ. Giới thiệu, yêu cơ kịch độc là vương giả trong hệ độc, dây leo to lớn quanh người tự thành lĩnh vực, bảo vệ một phương. Yêu cơ kịch độc xảy ra biến dị, cắm rễ tại chỗ, cơ thể sẽ sinh trưởng nhanh chóng. Từ cao hơn 1 mét, trực tiếp trưởng thành một gốc thực vật dây leo cao 10 mấy mét, trên đỉnh nở ra một đóa hoa tươi yêu dị, lúc đóng lúc mở, giống như đang hấp thu linh khí trong thiên địa. Cái giá lớn nhất là mất đi năng lực hành động, dây leo của nó có thể to dài gấp mấy lần, biến thành to hơn bắp đùi, từ dưới đất kéo dài đến xung quanh lãnh địa, hình thành một khu rừng rậm phủ đầy bụi gai lớn giống như tường vây ngoài lãnh địa. Lâm Hữu thử đi vào trong rừng rậm, những dây leo to lớn kia lập tức tự giác tránh ra, mở cho hắn ra một con đường đi. Cùng lúc đó, những thứ dây leo này còn có thể phun khí độc ra xung quanh, che chắn tầm nhìn, hình thành một khu vực đầy sương mù độc. Đây quả thực là thực vật tập hợp hoàn mỹ công kích và phòng ngự vào một thể. Thậm chí Lâm Hữu đã tưởng tượng ra được, sau khi yêu cơ kịch độc tăng cấp lên, dây leo mở rộng ra ngoài, phạm vi trải rộng sẽ khủng bố đến vài dặm. Có một gốc thực vật như vậy, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề canh giữ lãnh địa. Không tệ, sau này lúc ta không có ở đây, nhiệm vụ canh giữ lãnh địa sẽ giao cho ngươi. Lâm Hữu đưa tay vỗ dây leo cao hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, hài lòng nói. Yêu cơ kịch độc thông qua liên hệ lĩnh hội ý của hắn, duỗi ra từng dây leo nhỏ bé không ngừng múa bên cạnh hắn, hình như đang biểu đạt tâm tình vui sướng. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói. Nếu ngươi đã giống linh tịch, vậy sau này sẽ gọi ngươi là Thanh Đằng, dây leo, đi. Nghe vậy, Thanh Đằng lần nữa lắc lư. Sau khi bàn giao Lâm Hữu, nó bắt đầu sử dụng ưu thế phạm vi rộng lớn của mình, cùng thực vật còn lại xử lý thi thể ngoài lãnh địa. Còn về Lâm Hữu thì là nhớ tới trong vài tiếng nhắc nhở sáng nay, có nhắc đến kênh thế giới còn có kiến trúc lãnh địa. Hắn đầu tiên là mở kênh nói chuyện phím xem một chút, phát hiện lúc này kênh nói chuyện phím đã theo từ một khu vực nhỏ trước đó biến thành cả một khu vực lớn, dung hợp những khu vực khác lại với nhau. Đằng sau còn nhiều thêm một hậu tố, cánh đồng hoang vô tận. Liếc nhìn lại, tất cả đều là líp nha líp nhít tin tức, vấn đề được nói đến gần như đều là chuyện liên quan tới thủy triều ma thú. Hiển nhiên có rất nhiều người chỉ vừa bắt đầu gặp thủy triều ma thú, không giống như hắn, cách gần như vậy, sáng sớm đã bị trùng kích, đến bây giờ mới bất lại. Nếu như hắn đoán không sai, kênh khu vực này sẽ theo vị trí khu vực của hắn thay đổi mà thay đổi. Tiếp theo là kênh thế giới, Lâm Hữu cũng ấn mở thử một cái, lại có nhắc nhở tạm thời chưa mở khóa, không thể mở ra. Xem ra vẫn còn thiếu điều kiện gì đó. Nghiên cứu hết kênh nói chuyện phím, Lâm Hữu đi đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh, xem xét thông tin lãnh địa, phát hiện phía trên quả nhiên đã có thêm một lựa chọn kiến trúc lãnh địa. Ấn mở xem xét, trong đó có tổng cộng 3 loại kiến trúc. Dùng để ở cốt thành lãnh chúa, phát triển nghiên cứu binh chủng, tháp binh chủng, còn có dụng cụ sản xuất, công xưởng sản xuất. Thành lãnh chúa và công xưởng sản xuất đều dễ hiểu, Lâm Hữu để ý ngược lại là tháp binh chủng, dù sao cũng có liên quan đến binh chủng. Nhìn thoáng qua tài liệu cần để xây dựng, 25 vật liệu gỗ, 25 gạch đá, 50 ma năng, hắn đều có. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn xây dựng. Một giây sau, một ngọn tháp cao vụt lên từ mặt đất, xây dựng trên vị trí chỉ định. Đợi sau khi bụi mù tan hết, khi nhắc nhở xây dựng thành công, Lâm Hữu lập tức tiến lên xem xét thông tin về tháp. Tên binh chủng, tháp binh chủng. Cấp độ binh chủng, cấp 1. Giới thiệu kiến trúc, có thể nghiên cứu hình thái thăng cấp của binh chủng đã có thể tạo ra binh chủng mới, cần tiêu hao ma năng, cấp độ của binh chủng không thể vượt qua cấp bậc của kiến trúc. Tốc độ nghiên cứu, một loại mỗi ngày. Thăng cấp cần thiết, 50 vật liệu gỗ, 50 gạch đá, 100 ma năng. Nghiên cứu binh chủng. Hai mắt Lâm Hữu lập tức trừng lớn. Hắn không ngờ, chức năng của tháp binh chủng này lại mạnh như vậy, có thể nghiên cứu binh chủng mới. Tuy chỉ có thể nghiên cứu hình thái thăng cấp của binh chủng hắn đã có, nhưng chuyện này đối với hắn không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt. Cứ như vậy, binh chủng hắn có thể chiêu mộ cũng sẽ phong phú hơn rất nhiều, mà không phải giống như bây giờ, binh chủng cấp 4 chỉ có thể chọn một loại hoa vương ăn thịt người. Dưới sự kích động, hắn lập tức mở ra giao diện nghiên cứu binh chủng, xem xét tình hình cụ thể. Chuyện khiến Lâm Hữu vô cùng vui mừng chính là ngoại trừ binh chủng có được nhờ vào thăng cấp lãnh địa, thậm chí ngay cả binh chủng do hắn đột biến ra cũng có thể tiến hành nghiên cứu. Trong lúc vô tình, loại hình binh chủng của hắn muốn nhiều hơn rất nhiều so với các lĩnh chủ còn lại, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, còn là ưu thế của hắn. Lâm Hữu thoáng bình tĩnh một chút, lại dời ánh mắt đặt lên phía trên hai kiến trúc khác. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng vẫn cho các thực vật đo thu thập gạch đá, đã tích lũy đến hơn ngàn đơn vị, dùng cũng không đau lòng, trực tiếp lựa chọn xây dựng. Trong chốc lát, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Một tòa nhà trên cây tinh xảo vụt lên từ mặt đất, xây dựng ở trên cành cây đại thụ sinh mệnh, thậm chí còn có một bậc thang xoay tròn để đi lên, nối thẳng từ mặt đất lên ngôi nhà trên cây. Ngay sau đó, trên khu đất trống một bên khác, một công xưởng đơn sơ xuất hiện, bốc lên một làn khói xanh, còn tặng kèm mấy cây thực vật hình người giống như yêu tinh nhân sâm, đi qua đi lại bận rộn bên trong công xưởng. Tên kiến trúc, thành lãnh chúa. Cấp kiến trúc, cấp 1. Giới thiệu kiến trúc, nơi cung cấp ẩm thực cuộc sống thường ngày cho lãnh chúa, gia tăng sức bền lãnh địa tới hạn mức cao nhất, không thể vượt qua đẳng cấp lãnh địa. Gia tăng sức bền, 50. Yêu cầu thăng cấp, 50 vật liệu gỗ, 50 gạch đá, 100 ma năng. Tên kiến trúc, công xưởng sản xuất. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1. Giới thiệu kiến trúc, có thể sản xuất các loại vũ khí công kích và phòng ngự, tường vây, vũ khí khôi giáp, đồ dùng thường ngày, tốc độ sản xuất cùng tiêu hao vật liệu tùy theo vật phẩm. Yêu cầu thăng cấp, 50 vật liệu gỗ, 50 gạch đá, 100 ma năng. Wow, hai kiến trúc này thật đúng là tới vô cùng đúng lúc. Nhất là công xưởng sản xuất, Lâm Hữu nhìn một chút, da thú và xương thú đều có thể gia công, làm thành quần áo còn có vũ khí, áo giáp, vô cùng thuận tiện. Vừa vặn hiện tại hắn có rất nhiều thi thể ma thú, lập tức gọi các thực vật chuyển một số đến gia công, trước làm một số vũ khí và quần áo. Về phần thịt của mấy ma thú kia, ngoại trừ lưu lại một bộ phận làm lương thực, thì tất cả đều cầm lấy đi cho hoa vương ăn thịt người, hoặc cho thực vật còn lại dùng năng lực cắn nuốt nuốt mất, bổ sung một chút chất dinh dưỡng, như vậy sẽ có sức lực làm việc. Làm xong những chuyện này, Lâm Hữu lần nữa dời ánh mắt phóng tới phía trên tháp binh chủng, bắt đầu dùng tài liệu còn lại cho nó thăng cấp. Chỉ tốn gần hơn 1.000 ma năng và mấy trăm đơn vị vật liệu, cuối cùng, hắn đã thăng cấp tháp binh chủng lên tới cấp 4, có thể nghiên cứu binh chủng cấp 4. Lãnh địa hắn là nơi đứng mũi chịu sào, Lâm Hữu tự nhiên sẽ chọn tinh linh thảo mộc có năng lực pháp thuật công kích xa để nghiên cứu. Nghiên cứu binh chủng hiếm có cấp 4 cần tiêu hao 500 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục? Tiếp tục. Trời ơi, ma năng dùng để nghiên cứu binh chủng lại gấp 20 lần chiêu mộ, Lâm Hữu kém chút đã cho rằng là mình nhìn lầm. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng có thể có quan hệ với tinh linh thảo mộc là binh chủng hiếm có. Không còn cách nào, đắt đi nữa cũng chỉ có thể chấp nhận. Lâm Hữu nhìn thấy tiến độ nghiên cứu xuất hiện, thì đóng lại giao diện, dùng vật liệu còn lại thăng cấp hai tòa kiến trúc khác lên tới cấp 4, tăng lên sức bền lãnh địa, đồng thời gia tăng chủng loại đồ vật mà công xưởng sản xuất có thể tạo ra. Những thứ này đối với hắn mà nói đều có trợ giúp rất lớn. May mắn vật liệu thăng cấp lãnh địa đủ dùng, nhưng vật liệu cần thiết nhất để thăng lên thành lãnh địa cấp 5 chính là tinh hoa lãnh địa, hắn còn chưa tìm được, nếu không hắn nhất định đã thăng cấp lãnh địa, nên những vật liệu này giữ lấy, tạm thời không dùng tới. Lại thêm hiện tại binh chủng của hắn đã nhiều hơn, thu thập tài nguyên cũng sẽ trở nên nhanh hơn rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng sau khi hắn tìm được tinh hoa lãnh địa, lại không có tài nguyên thăng cấp lãnh địa. Dù sao căn cứ ma thú cấp 4 cũng không phải dễ tìm như thế. Không nói tìm được hay không, có thể đối phó hay không đều là một chuyện khác. Căn cứ ma thú cấp 4 có khả năng sẽ xuất hiện thủ lĩnh cấp 5, lỡ như gặp phải cấp 5, cũng không phải chuyện đùa. Hắn chỉ có một linh tịch, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây chẳng phải là lỗ to, muốn thăng cấp cấp 5, còn phải tăng thêm chút thực lực mới được. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể mở ra kênh nói chuyện khu vực, nhìn có thể tìm được tin tức hữu dụng hay không. Ha ha, ta thành công vượt qua thủy triều ma thú, còn giết được hai ma thú cấp 4. Ma thú cấp 4 có cái gì? Ta giết ba con đây. Đều là đại lão, ta bên này ngay cả thành tường đều bị phá tan, nhưng sau cùng vẫn bảo vệ được hạch tâm lãnh địa.

Hạng chính lại là hệ thực vật. Hệ thực vật có thể trong thời gian ngắn như vậy lên tới cấp 4. Chuyện này có gì kỳ quái? Chẳng lẽ các ngươi quên, trước đó, người thần bí đánh với Mộ Dung Thiên cái kia, không phải chính là binh chủng thực vật sao? Hình như là thế, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng không là đối thủ của hắn, cấp 4 khẳng định là đúng. Nói như vậy đại lão kia với người đứng hạng chính trên bảng danh sách thật ra là cùng một người. Có khả năng này, nhưng không loại trừ vẫn còn có lãnh chúa hệ thực vật lợi hại hơn. Tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của người đứng hạng chính trên bảng danh sách. Mà người đang được nhắc đến lúc này chính là Lâm Hữu, hiện tại hắn đang hưởng thụ ăn thịt nướng trong lãnh địa của mình, vừa quan sát bảng xếp hạng với Động Tĩnh trong kênh nói chuyện phím. Khi bắt đầu xuất hiện bảng xếp hạng, hắn đã đoán được thứ hạng của mình có thể sẽ không cao. Dù sao cũng là 10.000 thế giới sụp đổ, người toàn bộ thế giới đều xuyên không đến đây cùng hắn, một con số nhân khẩu khổng lồ như vậy, sinh ra mấy hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng không hiếm lạ. Mà mỗi người đều có cơ duyên riêng, cũng không phải chỉ có mình hắn là có vận khí tốt. Có thể xếp tới hạng thứ 9 trong 10 triệu người, hắn đã rất hài lòng, thậm chí còn chút ngoài ý muốn. Bởi vì ngay từ đầu hắn phỏng đoán, chắc có thể trong 100 người đứng đầu mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Mà 8 người đứng trước hắn, đều không ngoại lệ, tất cả đều là những binh chủng rất mạnh được công nhận. Nếu nói nhất điều làm cho Lâm Hữu chú ý nhất, dĩ nhiên chính là người xếp hàng thứ nhất. Chính là người thăng tới cấp 5 duy nhất trên bảng danh sách, đứng đầu 10.000 người, còn là binh chủng hệ ác ma nổi tiếng như hệ thiên sứ, thực lực có thể thấy được lốn đốn. Nếu như bây giờ hắn gặp phải, hắn chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng không cảm thấy hệ thực vật của mình sẽ yếu thế nếu gặp đối phương. Hắn ngay cả hệ thiên sứ đều có thể đánh bỏ chạy, tại sao hắn phải sợ một ác ma? Việc cấp bách chính là mau chóng được biện pháp thăng cấp lãnh địa cấp 5, cứ như vậy, tên của hắn sẽ tiến lên một hạng, nhận được khen thưởng nhiều hơn một chút. Hắn vừa nhìn một chút. Ngoại trừ 3 hạng đầu sẽ thu hoạch được tinh hoa lãnh địa tương đối với cấp độ ngoài định mức ra. 10 vị trí đầu, 100 vị trí đầu, 1.000 vị trí đầu, thậm chí đứng trước vị trí 10.000 cũng sẽ đạt được khen thưởng ma năng tương ứng. Chỉ cần có mặt ở trên bảng danh sách, đạt được vật liệu khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, trong lúc vô hình kéo giãn chênh lệch với những người khác. Xem ra ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến mới được. Nghĩ xong, Lâm Hữu lập tức tắt giao diện xếp hạng, nhanh chóng giải quyết thịt nướng. Sau đó đứng dậy, theo bậc thang đi vào trong nhà gỗ phía trên đại thụ sinh mệnh. Thành lãnh chúa tăng đến cấp 4 đã biến thành rộng rãi hơn rất nhiều, cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Từ mặt đất xây đến trên cành cây, cùng hỗ trợ với đại thụ sinh mệnh, vô cùng thoải mái dễ chịu, thậm chí còn có thể mượn ưu thế độ cao, nhìn ra chỗ rất xa ngoài lãnh địa. Là vị trí thưởng thức phong cảnh, điều tra tình hình địch rất tốt. Lúc này, trong nhà gỗ tổng cộng có 4 phòng, phân biệt 4 phương 8 hướng quay xung quanh đại thụ sinh mệnh, đều bị Lâm Hữu dùng da thú vừa được công xưởng sản xuất chế ra xong, ngay cả trên giường cũng có thêm một tầng da lông thật dày, có thể dùng để chống lạnh. Lâm Hữu thoải mái nằm xuống, duỗi lưng một cái, trên người phát ra tiếng vang kèn kẹt. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Tinh thần buông lỏng, trong lúc vô tình ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, trên cánh đồng hoang, trong một lãnh địa có mộ bia san sát. Lạc Lỗi tắt bảng xếp hạng và kênh nói chuyện phím lại. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh nồng đậm. Không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Ngay vừa rồi, hắn mở bảng xếp hạng ra, liếc mắt đã thấy phía trên có một cái tên quen thuộc. Lâm Hữu. Hệ thực vật. Đây chẳng phải là người đàn ông trước đó giao dịch với hắn sao? Quả thực không thể tin được, không ngờ mình lại nhận biết đại lão xếp hạng thứ 9. Còn cách gần như thế. Vừa nghĩ tới trước đó đối mặt mình là nhân vật bực này, trái tim Lạc Lỗi không nhịn được đập mạnh lên, vừa khẩn trương, lại vừa hưng phấn. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước. Hắn cách Lâm Hữu không xa, lại từng có tiếp xúc, đây tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần có thể tạo được mối quan hệ, vậy sau này hắn cũng tương đương với có một núi dựa cường đại, đến lúc đó còn cần mảnh này lo lắng hải hùng trên cánh đồng hoang này, sợ đầu sợ đuôi nữa sao? Xếp hạng thứ 9 khu vực, cũng không phải đùa giỡn. Thực lực đó tuyệt đối đã cường đại đến cấp độ hắn khó có thể tưởng tượng. Bằng không thì cũng không thể nào trổ hết tài năng trong 10 triệu người. Nên như thế nào mới có thể tạo mối quan hệ với hắn đây? Đúng rồi. Chuyện kia.

chỉ có một người đứng ra, nói: Lão đại Mộ Dung, các vị, ta lựa chọn lui ra, không tham gia hành động lần này. Ngươi chắc chắn chứ? Trong mắt Mộ Dung Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã ẩn giấu đi. Người kia rõ ràng có chút lo lắng, không dám đối mặt với Mộ Dung Thiên, xoắn xuýt một hồi lâu, mới lấy dũng khí nói. Chắc chắn. Vậy được rồi, ngươi có thể đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Mộ Dung Thiên bình thản nói. Thật chứ? Người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Mộ Dung Thiên. Thấy vẻ mặt thành thật không giống dáng vẻ nói láo, hắn nhất thời như được đại xá, cũng không dám nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời khỏi, không bao lâu sau đã rời khỏi cung điện đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một vệt ánh sáng màu vàng lóe qua, phốc một tiếng, bỗng nhiên xuyên qua cổ họng của hắn, động tác của hắn cũng theo đó ngừng lại. Y. Động tác của thanh niên cứng ngắc, hai mắt của hắn trừng lớn đến cực hạn. Hắn nhìn thiên sứ trước mắt đang cầm lấy một thanh huyết kiếm, há to miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, cũng nhịn không được nữa, ầm vang ngã trên mặt đất. Sau đó thi thể lập tức bị thiên sứ bắt được, lặng lẽ mang ra khỏi hiện trường, ngay cả máu tươi cũng không để lại. Mấy người trong cung điện cũng không biết chuyện xảy ra ở ngoài. Chỉ có trong mắt Mộ Dung Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ phát giác. Hắn nhìn về phía dưới đáy ba người còn lại, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Nếu các ngươi đã lựa chọn ở lại giúp ta, vậy chính là huynh đệ của Mộ Dung Thiên ta, sau này khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Ha ha, lão đại Mộ Dung nói đùa, đây đều là chúng ta phải làm. Không sai, mọi việc nghe theo lão đại Mộ Dung sắp xếp. Vậy được, chúng ta đi thôi, xuất phát đi tìm gia hỏa kia. Mộ Dung Thiên cũng không nói nhảm, đứng dậy đi thẳng ra khỏi cung điện, bắt đầu triệu tập binh chủng của mình. Những người khác đương nhiên cũng đi theo phía sau hắn, cũng dạng triệu tập binh chủng của mình, chung vào một chỗ trùng điệp hơn 100 binh chủng cấp 4 đi về phía lãnh địa của Lâm Hữu. Đồng thời, một âm thanh vang lên trong đầu Mộ Dung Thiên. Đánh giết lãnh chúa cấp 4 thành công, thu hoạch được 89 điểm ma năng, 20 đơn vị vật liệu gỗ, 35 đơn vị gạch đá, một tinh hoa lãnh địa cấp 4. Vốn đang tiến lên, đột nhiên trong ánh mắt Mộ Dung Thiên khẽ động, toát ra từng tia kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ vừa thăng cấp lãnh địa không bao lâu, lại mới trải qua thủy triều ma thú, tài nguyên đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Cho dù tập trung tư nguyên cũng không đủ thăng lên cấp 5. Bởi như vậy, hành động phá hủy lãnh địa của Lâm Hữu ngược lại biến thành không đi không được, nếu không hắn căn bản không thể nào tìm đủ vật liệu trong thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ Dung Thiên nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, chờ xem, ta sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, quỳ trên mặt đất cầu xin ta tha thứ. Một bên khác, Lâm Hữu cũng không biết, lãnh địa của mình đã bị người khác để mắt tới. Lúc này, hắn mang theo quân đoàn thực vật thăm dò ở ngoài, thuận tiện cho các thực vật tăng lên một chút kinh nghiệm. Bởi vì đánh giết ma thú, binh chủng cũng sẽ hấp thu một bộ phận ma khí trong cơ thể ma thú, dùng để cường hóa bản thân. Nói trắng ra là chính là tăng lên thuộc tính. Đánh giết càng nhiều ma thú thì kinh nghiệm càng cao, cũng sẽ đại biểu cho thuộc tính càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân giữa các binh chủng ngang cấp sẽ có khác biệt. Dù tạm thời không thể thăng cấp, những tốt xấu cũng có thể mạnh lên một chút đúng không? Cũng giống như mấy cây khuẩn nấm phân chia bên cạnh Lâm Hữu. Bởi vì lần thủy triều ma thú lúc trước nổ chết không ít ma thú nên đã hấp thu không ít ma khí, thuộc tính gần như tăng lên tới điểm tối đa của cấp 4. Tên, khuẩn nấm phân chia. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 4, 79 trên 100. Sức mạnh, 20. Thể chất, 84. Nhanh nhẹn, 82. Tinh thần, 99. Kỹ năng, gai gỗ, nấm tự nổ, phân chia. Giới thiệu, cây nấm nhỏ vô hại với người và vật, sở trường nổ tung, am hiểu công kích gây sát thương phạm vi lớn. Phải biết, ngay từ đầu, thuộc tính tổng hợp của những khuẩn nấm phân chia này chỉ có 6-70 điểm mà thôi, hiện tại đều đã đạt đến 8-90 điểm. Nhất là thuộc tính tinh thần đã gần 100 điểm, năng lực bạo phá cũng vì vậy mà mạnh lên không ít. Cho nên cả một buổi sáng, Lâm Hữu đều ở trong núi rừng gần lãnh địa, mang theo các thực vật thăm dò xung quanh, đánh giết ma thú, thuận tiện kiếm lời điểm ma năng. Nhưng làm cho hắn không ngờ chính là, ngay khi hắn vừa đánh giết hết một ma thú cấp 4, chuẩn bị tiếp tục đi tới thì tiếng nhắc nhở đột nhiên liên tục vang lên trong đầu hắn. Cảnh báo. Lãnh địa của ký chủ đang bị công kích. Cảnh báo. Lãnh địa của ký chủ đang bị công kích. Cảnh báo. Lãnh địa của ký chủ đang bị công kích. Lãnh địa bị công kích. Cả người Lâm Hữu chấn động, trong ánh mắt hắn đột nhiên lạnh xuống. Không ngờ lại có người thừa dịp hắn không có ở đó công kích lãnh địa của hắn. Lãnh địa bị công kích, Lâm Hữu nào còn có tâm tư tiếp tục thăm dò, lập tức mang theo quân đoàn thực vật vội vàng trở về. May mắn, hắn rời khỏi không quá xa, còn đặc biệt lưu lại binh chủng đóng giữ trong lãnh địa, cho nên còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Huống chi trong lãnh địa còn có thực vật, thanh đằng, biến dị đóng giữ, người bình thường muốn xông vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà ngay khi Lâm Hữu vội vàng trở về thì ngoài lãnh địa của hắn, Mộ Dung Thiên một mình đi đường chính bị vô số to lớn dây leo ngăn cản, triển khai một trận thế công phòng mãnh liệt. Chỉ thấy từng dây leo từ trong lòng đất xông ra, điên cuồng phát động công kích đối với bọn người Mộ Dung Thiên và binh chủng bên cạnh bọn họ, đồng thời phóng ra mảng lớn khí độc, ép bọn hắn khó có thể tới gần nửa phần. Cùng lúc đó, thực vật còn lại trong lãnh địa cũng được thanh đằng giúp đỡ, không ngừng tiến hành đánh lén, khuấy nhiễu hành động của bọn hắn. Lão đại Mộ Dung, những thực vật này quá kinh khủng, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần. Một thanh niên một đao chém đứt dây leo xông tới, kinh thanh hô to về phía sau. Mà những dây leo kia bị sau khi bọn họ chém đứt thì lại nhanh chóng mọc ra, lần nữa quấn lên bọn họ, thật giống như vĩnh viễn chặt không hết vậy. Nhưng sao bọn hắn có thể biết được? Những thực vật này đều là Lâm Hữu dùng năng lực đột biến đi ra, kế thừa kỹ năng cắn nuốt của Hoa Vương ăn thịt người. Chỉ cần thân thể bị hao tổn thì lập tức phát động kỹ năng cắn nuốt hết thi thể ma thú trong lần thủy triều ma thú trước đó, trong nháy mắt khôi phục thương thế, sau khi tiếp tục gia nhập trong chiến đấu. Đây cũng là đặc tính của binh chủng hệ thực vật, không ngừng sinh sôi. Tuy cường độ công kích kém hơn binh chủng các còn lại, nhưng sức mạnh sinh mệnh lại mạnh hơn các binh chủng còn lại mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, chỉ cần căn cơ vẫn còn thì vĩnh viễn sẽ không chết. Hừ, chỉ là vài cọng thực vật mà cũng muốn ngăn cản ta. Quá ngây thơ rồi. Nhìn dây leo đầy trời múa trước mắt, Mộ Dung Thiên hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức hắn ra lệnh cho quân đoàn tế tự thiên sứ bên cạnh giơ cao quyền trượng trong tay. Thần ánh sáng, thần thánh từ bi, mời thần linh nghe ta khẩn cầu, khu trừ tà ác trên thế gian. Ánh sáng thánh khiết. Tia sáng trắng chói mắt sáng lên, trong nháy mắt chiếu sáng phạm vi vài trăm mét giống như ban ngày, tính cả làn sương mù độc, cũng đều bị xua tan nhanh chóng, lộ ra tường vây trong lãnh địa. Cùng lúc đó, một thiên sứ khác sau lưng Mộ Dung Thiên hàng tay cầm trường thương bay về phía không trung, nâng cao trường thương trong tay. Thương thẩm phán. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, vô số trường mâu tuột tay, lướt về phía tường vây, đột nhiên nổ tung trên tường rào, trực tiếp nổ tung dây leo trên tường vây gần đó, trống ni một mảnh đất trống lớn, dù kỹ năng cắn nuốt thì cũng không có cách nào khôi phục trong thời gian ngắn. Không hổ là Mộ Dung lão đại. Một chiêu đã phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Ba người khác phấn chấn tinh thần hô hoáng. Hừ, ta ngược lại muốn xem thử hắn còn có thứ gì có thể ngăn cản chúng ta, đi, chúng ta tấn công vào đi. Mộ Dung Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV không nói nhảm, dẫn đầu quân đoàn thiên sứ vượt qua mặt đất lởm chởm, phóng về phía lãnh địa, những người khác thì đi theo bên cạnh hắn, xử lý dây leo còn lại. Bọn họ mang theo số lượng đông đảo binh chủng, các thực vật ngăn cản vốn đã vô cùng cố hết sức, hiện tại không có dây leo và khí độc kiềm chế, càng tiến quân nhanh hơn, đảo mắt đã đánh đến phía ngoài tường rào. Xem ra tên kia cũng không ở trong lãnh địa, nếu không thì không thể nào lâu như vậy mà không hiện thân. Một người trong đó nhịn không được nói. Không cần lo lắng chuyện này, dù sao hủy đi hạch tâm của lãnh địa thì hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mộ Dung Thiên trầm giọng nói, lập tức dẫn đầu thiên sứ bên cạnh, chuẩn bị xuyên qua tường vây. Nhưng ngay lúc này, một cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Vù! Vài gốc gai dưới đất đột nhiên từ dưới chân của bọn hắn bắn lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trong lòng Mộ Dung Thiên kinh ngạc và sợ hãi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bay ra ngoài, những gai đất gần như lướt qua bên chân của hắn, trong lúc nguy hiểm đã bị hắn tránh đi. A! A! Lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ba người trong đó hai người bị đâm thủng cơ thể, một người còn lại thì bị đâm qua bắp đùi, ngã trên mặt đất. Ai? Mộ Dung Thiên bỗng nhiên quay đầu thì nhìn thấy Lâm Hữu đang chậm rãi từ ngoài đi vào, bên cạnh còn có quân đoàn thực vật của hắn. Là ngươi.

Khi thấy sát ý lạnh lẽo trong mắt Lâm Hữu, hắn ta nhất thời chấn động cả người, hoảng hốt lo sợ lên. Đừng, đừng giết ta, ta sẽ đi theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, van cầu ngươi thả ta đi. Đối mặt với cái chết, Mộ Dung Thiên triệt để luống cuống, đâu còn quan tâm được mặt mũi gì, vừa cầu xin tha thứ vừa lui về phía sau, trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Nhưng hắn ta lại quên. Vừa rồi mình đã công kích lãnh địa của Lâm Hữu như thế nào, muốn đưa Lâm Hữu vào chỗ chết, lại phách lối cỡ nào, không để Lâm Hữu vào mắt. Nếu như đổi lại là một người khác thì chỉ sợ sớm đã bị hắn công phá lãnh địa, chết không có chỗ chôn. Loại người năm lần bảy lượt muốn hại mình, Lâm Hữu đương nhiên không thể nào buông tha, cánh tay nhấc lên, vô số dây leo lập tức từ bốn phương tám hướng xông ra, ép thẳng về phía Mộ Dung Thiên. Đi chết đi! Đối mặt với sát ý không che giấu chút nào, cuối cùng Mộ Dung Thiên cũng không giả bộ nữa, đột nhiên bạo khởi, quất ra dao gặp bên hông phóng về phía Lâm Hữu. May mắn Lâm Hữu vẫn luôn phòng bị, không có một mình tiến lên trước, nếu không thì lấy thực lực cấp 4 của Mộ Dung Thiên, hắn thật có thể sẽ bị gia hỏa này ám sát. Linh Tịch quát khẽ một tiếng, căn bản không cần qua nói nhiều, Linh Tịch đã huy động pháp trượng, bỗng dưng chỉ một cái, từng bụi gai trong nháy mắt trói Mộ Dung Thiên lại, cố định dao găm của hắn ta ở vị trí không đến 2 mét trước người Lâm Hữu. Phốc! Âm thanh dây leo xuyên thủng huyết nhục vang lên, động tác của Mộ Dung Thiên cũng theo đó cứng đờ. Hắn ta trừng lớn hai mắt, nhìn dây leo từ trên ngực xuyên ra, trong cổ họng phát ra khanh khách vang động, nhưng cái gì cũng không nói. Cuối cùng, hai mắt của hắn ta tối đen, ngã trên mặt đất. Thành công đánh giết lãnh chúa cấp 4, thu hoạch được 506 điểm ma năng, 150 đơn vị vật liệu gỗ, 290 đơn vị gạch đá, 2 tinh hoa lãnh địa cấp 4, một bản vẽ kiến trúc. Lâm Hữu giải quyết xong Mộ Dung Thiên, biểu cảm trên mặt hắn không có chút thay đổi nào, vẫn vô cùng lạnh lẽo như cũ. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút không thoải mái, người và ma thú vẫn không giống nhau lắm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà thương hại bọn người Mộ Dung Thiên, dù sao những người này cũng tới đây là vì lấy mạng hắn, hắn đương nhiên không thể mềm tay. Đứng tại chỗ một hồi, sau khi hắn dần dần khôi phục lại, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Tính cả hai thủ hạ vừa rồi của hắn ta, hắn thu hoạch tổng công hơn 800 điểm ma năng, 300 đơn vị vật liệu gỗ, 500 đơn vị gạch đá, 5 tinh hoa lãnh địa cấp 4, một bản vẽ kiến trúc. Thật đúng là một đám quỷ nghèo khỉ, giết 4 người mới có chút điểm như thế, chắc là đã tiêu hao hết trong đợt thủy triều ma thú vừa rồi. Nhưng sau khi Mộ Dung Thiên chết rơi ra vật liệu cho hắn ngược lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. 2 tinh hoa lãnh địa, chẳng lẽ trước đó hắn còn giết một lãnh chúa khác hay sao? Còn có bản vẽ kiến trúc, đây là lần đầu Lâm Hữu nhìn thấy, không khỏi có chút cảm thấy kỳ lạ. Lập tức thông qua giao diện lãnh địa xem xét vật liệu tin tức. Bản vẽ kiến trúc, mỏ đá. Cấp độ binh chủng, cấp 1, có thể thăng cấp. Giới thiệu kiến trúc, đề cao hiệu suất thu thập gạch đá của lãnh địa. Hiệu suất thu thập, 110%. Yêu cầu xây dựng, 25 vật liệu gỗ, 25 gạch đá, 50 ma năng. Thì ra là kiến trúc cũng tăng lên hiệu suất thu thập gạch đá, làm cho Lâm Hữu rất bất ngờ. Nói cách khác, ngoại trừ 3 kiến trúc cơ bản ban đầu ra, các lãnh chúa còn có thể thông qua kiến trúc bản vẽ để gia tăng chức năng kiến trúc trong lãnh địa. Đây quả là một tin tức không tồi. Hiện tại, hắn thăng cấp lãnh địa cấp 5 cũng chỉ thiếu gạch đá. Có bản vẽ mỏ đá này ở đây, vậy sau này hiệu suất hắn thu thập gạch đá cũng sẽ nhanh hơn không ít, tăng thêm 500 gạch đá vừa lấy được, không bao lâu là sẽ thăng cấp lãnh địa cấp 5. Nghĩ xong, Lâm Hữu lập tức để các thực vật ở ngoài xử lý thi thể, còn mình thì trở về trong lãnh địa, bắt đầu xây dựng mỏ đá. Sau khi một vùng ánh sáng phát ra, ngọn núi đối diện đã thành lập nên một đường đi thẳng đến trong núi, chuyên dùng để thu thập gạch đá. Giải quyết xong chuyện mỏ đá, Lâm Hữu lại đi tới trước mặt tháp binh chủng, xem xét tiến độ nghiên cứu binh chủng. Sau khi trải qua một ngày nghiên cứu, cuối cùng, Tinh Linh Thảo một nghiên cứu thành công thăng cấp binh chủng, làm cho hắn có thể chiêu mộ nhiều hơn một binh chủng cấp 4. Không kịp chờ đợi lựa chọn chiêu mộ, không bao lâu, một thực vật tương đối giống Tinh Linh Thảo một, nhưng hình thể lại hơi lớn hơn một chút xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, Đại Tinh Linh Thảo một. Hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 4, 0 trên 100. Sức mạnh, 50. Thể chất, 50. Nhanh nhẹn, 66. Tinh thần, 87. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, trung cấp, khiên cỏ, lực lượng tự nhiên vần quanh bản thân, giảm bớt thương tổn lúc bị công kích. Giới thiệu, sinh vật trung cấp, một trong số ít binh chủng tự nhiên có thể khống chế các loại pháp thuật hệ tự nhiên. Tinh linh thảo mộc thăng cấp đến cấp 4, tên đổi thành đại tinh linh thảo mộc. Mà nó cũng không hổ danh tiếng binh chủng hiếm có, lĩnh ngộ kỹ năng mới vô cùng ưu tú, có thể giảm bớt thương tổn khi bị công kích. Ngay cả kỹ năng khống chế tự nhiên lúc đầu cũng tăng lên tới cấp trung cấp. Lâm Hữu để nó thử công kích một chút thì phát hiện giống như linh tịch, có thể khống chế cành lá xung quanh, trực tiếp hóa thành vũ khí công kích, thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng cân nhắc đến chuyện lãnh địa chuẩn bị lên tới cấp 5, Lâm Hữu cũng không sử dụng đột biến đối với nó, mà trước tiên dự trữ ma năng. Sau đó, hắn lại ấn mở một binh chủng cấp 3 khác có thể chiêu mộ, hoa độc đằng, bắt đầu nghiên cứu binh chủng thăng cấp của nó, cũng chính là yêu cơ kịch độc. Yêu cơ kịch độc đều đã thông qua hoa vương ăn thịt người đột biến ra, không có cách nào trực tiếp chiêu mộ, rất không thuận tiện, cho nên lựa chọn binh chủng thứ hai để nghiên cứu đương nhiên là nó. Còn về binh chủng nhất mạch hoa tinh thì càng không cần phải nói. Cũng đều là do đột biến ra. Tuy có thể tiến hành nghiên cứu, nhưng lại phải bắt đầu từ cấp 1. Nghiên cứu đến cấp 4 phải tốn thời gian ròng rã 4 ngày, cũng không phải là lựa chọn hàng đầu bây giờ. Lâm Hữu tính toán một chút. Hiện tại, hắn có mấy chủng loại binh chủng hoa tinh, dây leo, thụ tinh, cây nấm, hoa ăn thịt người, cổ thụ tri thức, tinh linh thảo mộc. Muốn nghiên cứu xong toàn bộ, chỉ sợ phải bỏ ra không ít thời gian, thật đúng là một công trình vô cùng to lớn. Có lẽ nhìn khắp cả khu vực này cũng không có mấy người có thể có nhiều binh chủng như hắn. May mắn cổ thụ tri thức không cách nào thăng cấp, không cần nghiên cứu. Đúng rồi, cổ thụ tri thức. Đột nhiên, Lâm Hữu nhớ tới một việc. Hình như cổ thụ tri thức sẽ cung cấp kinh nghiệm cho binh chủng còn lại. Tính toán thời gian, kinh nghiệm của mấy thực vật chắc cũng sắp đầy rồi. Quả thật đúng là không sai. Hắn vừa xuất hiện ý nghĩ này, hai khuẩn nấm phân chia đang phơi nắng trong lãnh địa, trên người đột nhiên sáng lên. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của khuẩn nấm phân chia đã đạt tới điểm tối đa, thành công tăng lên cấp 5. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của khuẩn nấm phân chia đạt tới điểm tối đa, thành công tăng lên cấp 5. Kinh nghiệm của binh chủng cần phải đánh giết ma thú ngang cấp hoặc cấp bậc cao hơn mới có thể thu được. Mà từ cấp 4 lên tới cấp 5, cần ròng rã 100 điểm kinh nghiệm, cũng chính là chặn đánh giết 100 ma thú cấp 4. May mắn mà có thủy triều ma thú lần này, mới tích lũy cho các thực vật của Lâm Hữu không ít kinh nghiệm. Lại thêm hiệu quả kỹ năng của cổ thụ tri thức, cuối cùng cũng giúp cho kinh nghiệm của hai khuẩn nấm phân chia mạnh nhất đạt tới điểm tối đa. Sau 2 tiếng nhắc nhở, một mảnh ánh sáng bao phủ, thành công tăng lên cấp 5. Tên, khuẩn nấm bạo liệt. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 5, 0/250. Sức mạnh, 50. Thể chất, 162. Nhanh nhẹn, 162. Tinh thần, 185. Kỹ năng, cắn nuốt, khuẩn nấm bạo liệt, phân chia. Giới thiệu, hình thái thăng cấp của khuẩn nấm phân chia, gia tăng số lượng cây nấm, tốc độ nấm mọc thêm tăng lên rất nhiều, năng lực nổ tung có thể xưng nhất tuyệt. Có thể nói, cây nấm nhỏ là một trong những binh chủng mà Lâm Hữu yêu thích nhất. Một là nó rất khó đột biến ra, hai là nó dùng rất tốt, nhất là lúc gặp nhiều ma thú, mỗi lần nổ tung là một mảng lớn. Mà khuẩn nấm bạo liệt lên tới cấp 5, không chỉ hình thể tăng lớn hơn không ít, mà trên người còn mọc ra càng nhiều cây nấm, năng lực sinh sản ra bom nấm lại tăng lên một bậc thang. Quan trọng nhất chính là thuộc tính của nó trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tuy khuẩn nấm bạo liệt còn chưa nắm giữ huyết thống vương tộc như linh tịch, nhưng so với cấp 4 bình thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Kể từ đó, hắn cũng bớt đi ma năng để chiêu mộ binh chủng cấp 5, một công đôi việc. Tiếc nuối duy nhất là, binh chủng còn lại vì đều là bổ sung sau thủy triều ma thú nên tích lũy kinh nghiệm cũng không nhiều, khoảng cách cấp 5 còn một khoảng cách rất dài. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau khi lãnh địa thăng cấp 5, mới có thể chiêu mộ binh chủng mới. Lâm Hữu tự lẩm bẩm. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi bận rộn chuyện khác. Nhưng hắn lại không biết, kênh nói chuyện phím lúc này đã sôi trào. Các ngươi mau nhìn. Lâm Hữu kia đã lên tới hạng 5. Cái gì? Nhanh như vậy mà đã hạng 5 rồi. Không phải trước đó hắn mới hạng 9 sao? Mẹ nó thật đúng là vậy. Xếp hạng của hắn thật thay đổi. Trực tiếp tăng lên 4 hạng, sao hắn làm được? Hạng 5. Hạng của ta bây giờ mới hơn 300.000. Bởi vì lãnh địa hệ thực vật, Lâm Hữu có thể nói là được vô số người chú ý, vừa nhìn thấy xếp hạng của hắn thay đổi thì lập tức đã có không ít người bắt đầu bàn tán. Dù sao có thể chen vào 10 vị trí đầu trong 10 triệu người, không có một ai là nhân vật đơn giản, muốn tăng lên một hạng đều là muôn vàn khó khăn. Lâm Hữu ngược lại tốt, trực tiếp tăng lên 4 hạng, hơn nữa còn là hệ thực vật không được coi trọng nhất, cái này không khác nào là một quả bom nổ dưới nước, lập tức làm cho nói chuyện phiếm trở thành một vũng nước đục. Những lãnh chúa hệ thực vật kia càng coi Lâm Hữu như thần tượng, coi hắn là nhân vật lĩnh quân hệ thực vật. Thật quá lợi hại, ta cũng hệ thực vật, hôm nay mới thật không dễ dàng thăng cấp 4. Có chút hiếu kỳ binh chủng của đại lão là gì, bây giờ ta mới cấp 4, có 25 thụ tinh cấp 4, mà ta xếp hạng tới hơn 500.000. Ngươi cũng còn tốt đấy, binh chủng cấp 4 của ta là đậu bắn súng ba đầu, vừa đánh đã chết, trực tiếp xếp hạng hơn 1 triệu, thật không biết sao hắn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Một đám đại lão cấp 4 mạnh mẽ. Hệ thực vật cấp 3 yếu gà không dám nói lời nào. Bình thường mà nói, cấp bậc trước mắt của phần lớn lãnh chúa chỉ có thể chiêu mộ một loại binh chủng. Cho dù sử dụng tháp binh chủng nghiên cứu binh chủng mới thì tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 loại mà thôi, hơn nữa còn phải tiêu tốn rất nhiều ma năng và thời gian, rất nhiều người trong thời gian ngắn căn bản không dùng nổi. Lại thêm căn cứ ma thú cấp 4 trở xuống cơ bản đều đã bị càn quét không còn, đường thu hoạch được binh chủng mới ít càng thêm ít. Cho nên đành phải cầu nguyện mình thăng cấp sẽ may mắn nhận được binh chủng lợi hại một chút, hoặc vất vả cho binh chủng cấp bậc thấp tăng cấp. Cũng khó trách bọn hắn sẽ khổ sở như thế. Dù sao không phải ai cũng có thể giống như Lâm Hữu, trực tiếp chống đỡ được một sóng thủy triều ma thú lớn, lấy được đầy đủ vật liệu và tất cả kiến trúc, còn đủ binh chủng. Mà ngay khi tất cả mọi người nói chuyện rối rít, một tin tức khác càng thêm kinh người cũng bao phủ toàn bộ biên giới cánh đồng hoang vô tận. Mộ Dung Thiên nắm giữ binh chủng hệ thiên sứ, đã chết. Giữa trưa ngày hôm nay, có người đi ngang qua lãnh địa của Mộ Dung Thiên phát hiện lãnh địa của Mộ Dung Thiên đã hóa thành một vùng phế tích. Lãnh địa bị hủy cũng đại biểu cho lãnh chúa tử vong. Nói cách khác, không biết Mộ Dung Thiên bị người giết chết từ lúc nào. Tin tức này vừa truyền ra đã lập tức gây nên tất cả lãnh chúa xung quanh oanh động. Tất cả mọi người đều đang suy đoán đến cùng là ai lợi hại như vậy, không ngờ lại có thể đem giết chết Mộ Dung Thiên hệ thiên sứ cấp 4. Quả thực là khủng bố. Phải biết, cho dù là cùng là binh chủng cấp 4 còn lại, ở trước mặt hệ thiên sứ đều không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, chớ nói chi là lặng lẽ giết chết hắn. Chẳng lẽ là hắn? Lạc Lỗi nhận được tin tức, trong đầu đột nhiên hiện ra bóng người của Lâm Hữu, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Đêm qua hắn mới gửi tin nhắn cho Lâm Hữu, nói đánh giết lãnh chúa khác cũng có thể thu hoạch được tài liệu thăng cấp, cách một ngày Mộ Dung Thiên đã chết. Chuyện này thực sự quá trùng hợp. Mà hắn cũng biết rõ, ở gần đây, người có thực lực giết chết Mộ Dung Thiên, lại có thù với Mộ Dung Thiên cũng chỉ có một mình Lâm Hữu. Chuyện này khiến hắn không thể không hoài nghi, đây chính là Lâm Hữu làm. Không. Hắn gần như có thể khẳng định, đây chính là Lâm Hữu gây nên. May mắn. May mắn ta không là địch với hắn, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng không cách nào chạy thoát, đây chính là thực lực chân chính của hắn sao? Lạc Lỗi cảm thấy vô cùng may mắn mình quyết định tạo mối quan hệ với Lâm Hữu. Đồng thời lại cảm thấy vô cùng kinh hãi, không ngờ thực lực của Lâm Hữu lại mạnh như vậy. Quả nhiên có thể đi vào 10 vị trí đầu cũng không phải là không có đạo lý. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, một tin nhắn riêng hiện lên, tập trung nhìn vào, lại là Lâm Hữu gửi tới. Cả người Lạc Lỗi chấn động, cuống quýt ấn mở tin nhắn. Thì ra là Lâm Hữu gửi tới lời cảm ơn mình đã gửi tin nhắn quan trọng như vậy cho hắn, theo sau còn kèm thêm một câu. Nếu như ngươi thiếu tinh hoa lãnh địa cấp 4 mà nói có thể tìm ta hỏi, ta còn dư mấy viên, tùy tiện lấy chút vật liệu đổi là được. Tinh hoa lãnh địa. Đồng tử Lạc Lỗi bỗng nhiên rút lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.